Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 189, anh ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của nam tinh vừa dứt, cả phòng học lập tức vang lên tiếng cười ồ ạt, gương mặt đồng lãng đỏ bừng chuyển sang tái xanh. Cuối cùng, anh ta đành phải bỏ đi trong tình cảnh xấu hổ, mất hết thể diện. Trước khi rời đi, anh ta nhìn thấy Đồng Minh Nguyệt ngồi ở hàng ghế sau. Lúc mới đến, toàn bộ sự chú ý của anh ta đều dồn vào nam tinh, đến mức không nhận ra cô em gái này cũng đang ở đây. Sắc mặt đồng lãng lập tức trở nên u ám, thậm chí còn khó coi hơn lúc đối mặt với nam tinh. Anh ta cười lạnh một tiếng rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Không lâu sau, Đồng Minh Nguyệt cũng rời chỗ ngồi. Buổi trưa, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, nam tinh rời khỏi trường. Dọc đường đi, cô luôn cảm nhận được ánh mắt tò mò từ những người vừa lướt điện thoại vừa liếc nhìn mình. Chính là cô ấy à? Đúng, đúng rồi. Chậc chậc, được đề cử ba giải thưởng lớn đấy, mà cô ấy còn là sinh viên năm nhất nữa chứ. Thật đáng nể, giải thưởng mạng xã hội được yêu thích nhất, thậm chí còn có cả đề cử giải tân tinh. Đỉnh thật, nam tinh đeo ba lô, bước chân khựng lại. Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng đăng nhập Weibo để lướt xem tình hình. Vừa mở lên, cô đã thấy mình đang đứng đầu mục tìm kiếm nóng. Nam tinh, đề cử ba giải thưởng lớn, đang đứng hạng nhất, nhấn vào đó, các cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi. Ha ha ha, sao mà tiểu tinh tinh nhà tôi lợi hại đến vậy chứ? Giải thưởng được yêu thích nhất mạng xã hội không phải lúc nào cũng chỉ dành cho những lưu lượng tiểu thịt tươi à? Vậy mà nam tinh cũng có tên trong danh sách sao? Điều này chứng tỏ độ nổi tiếng của cô ấy giờ đã ngang tầm rồi nhỉ? Ha ha ha, chưa debut mà đã hot thế này, nếu debut rồi thì còn ra sao nữa? Nam tinh còn được đề cử giải tân tinh, mà lý do đề cử lại là nhờ một đoạn quảng cáo công ích. Nói thật, liệu có khiến các ngôi sao khác phải ghen tị đến chết không đây? Hồ sơ sự nghiệp huyền thoại của nam tinh đúng là đè bẹp tất cả. Nam tinh nhướng mày, được đề cử ba giải thưởng sao? Cô thu lại điện thoại, kéo thấp vành mũ, định chọn một con đường nhỏ để đi. Rồi cô rẽ qua một tòa nhà, men theo con đường phía sau. Nơi này vắng vẻ hơn hẳn, nhưng cô vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng tranh cãi phía trước. Ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy Đồng Minh Nguyệt và Đồng Lãng. Trên má phải của Đồng Minh Nguyệt có dấu năm ngón tay rất rõ, trông cô khá chật vật, dựa lưng vào tường. Đối diện, Đồng Lãng lạnh lùng chế giễu. Đồng Minh Nguyệt, mày cũng mơ tưởng bước vào nhà bọn tao sao? Một đứa con ngoài giá thú như mày mà còn dám nghênh ngang sống trong trường này, thật là mặt dày. Đồng Minh Nguyệt một tay chống tường, tóc tai bù xù. Cô lau vết máu ở khóe miệng, liếc nhìn Đồng Lãng, nhếch miệng cười lạnh. Đồng Lãng, anh có dám nói với cả trường rằng tôi là con ngoài giá thú không? Chỉ dám bạo hành tôi trong bóng tối, nhưng trước mặt ba anh thì một chữ cũng không dám hé môi. Đồng Lãng nhắm mắt, nghiêng đầu một chút. Dạo này phụ nữ thật sự không biết sống chết. Vừa mới bị nam tinh làm tức điên, không ngờ cái đứa con ngoài giá thú đáng xấu hổ này cũng dám đối đầu với hắn. Đồng Lãng mở mắt, hai mắt đỏ ngầu. Anh ta túm lấy tóc Đồng Minh Nguyệt, kéo mạnh cô lại gần, giọng khàn khàn đầy ác ý. Đồng Minh Nguyệt, mày đúng là hèn hạ và vô liêm sỉ y như mẹ mày. Ánh mắt của Đồng Minh Nguyệt lạnh lẽo, cô nhìn chằm chằm Đồng Lãng. Anh đang nói anh và mẹ anh đấy à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này đâm thẳng vào nỗi đau của Đồng Lãng, khiến anh ta bị kích động. Anh ta kéo tóc cô, định đập đầu cô vào tường. Rầm, một tiếng động không lớn lắm. Đồng Minh Nguyệt không đập vào tường mà rơi thẳng vào vòng tay nam tinh. Đồng Lãng sững người, là cô, lời vừa dứt, nam tinh giơ chân đá thẳng anh ta văng ra. Nam tinh cúi đầu, nhìn Đồng Minh Nguyệt. Không sao chứ, Đồng Minh Nguyệt tưởng rằng mình sắp bị đánh đến bầm dập, không ngờ lại được cứu. Cô ngẩng đầu, nhìn nam tinh một cái, sau đó khẽ lắc đầu. Không, không sao, Đồng Lãng nằm trong bụi cỏ, mặt tái mét, mở miệng nói. Nam tinh, tôi khuyên cô đừng lo chuyện bao đồng. Nam tinh liếc nhìn người trong bụi cỏ, nở nụ cười lạnh. Đúng là một gã đàn ông vô dụng, mặt Đồng Lãng lập tức đỏ bừng. Cô, anh ta đứng dậy, nheo mắt, vẻ mặt u ám nhìn nam tinh. Nam tinh, cho dù tập đoàn Nam Thị của các người rất lợi hại, nhưng đừng quên đây là đế đô. Trên địa bàn của nhà họ Đồng chúng tôi, kể cả người nhà họ Quyền cũng phải nể mặt vài phần. Tôi khuyên cô, đừng không biết điều. Lời nói vừa dứt, đổi lại là một tiếng cười khẽ của nam tinh. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt và khí chất của cô đều thể hiện sự khinh bỉ dành cho Đồng Lãng. Ánh mắt Đồng Lãng lướt qua nam tinh và Đồng Minh Nguyệt một lượt. Cuối cùng, anh ta nghiến răng nói nhỏ với Đồng Minh Nguyệt. Mày cứ chờ đấy, nói xong, anh ta quay người rời đi. Đồng Minh Nguyệt nhìn nam tinh, giọng rất nhẹ. Cảm ơn, nam tinh lấy từ ba lô ra một tuýp thuốc, đưa qua. Thuốc này giảm sưng và tan bầm rất hiệu quả. Đồng Minh Nguyệt cúi đầu, đưa tay nhận lấy tuýp thuốc. Chuyện hôm nay, có thể đừng nói ra ngoài không? Nam tinh đáp, được. Đồng Minh Nguyệt cười nhạt, có chút mệt mỏi. Cô chủ động nói, tôi tên là Đồng Minh Nguyệt, người vừa rồi là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Nam tinh đáp lại, tôi là Nam tinh. Đồng Minh Nguyệt nói, tôi nhận ra cô, cả Đại học Đế Đô, bây giờ chắc không còn ai không biết Nam tinh nữa. Đang trò chuyện, điện thoại của Nam tinh rung lên, cô liếc nhìn, là Quyền Tự gọi đến. Vừa bắt máy, giọng Quyền Tự đã vang lên, Tiểu Hoa, tan học chưa? Biểu cảm trên mặt nam tinh dịu lại, cô đáp, ừ, đầu dây bên kia lại tiếp tục, Tiểu Hoa, hình như dị ứng của anh lại nặng hơn rồi. Nam tinh cầm điện thoại bằng hai tay, em đến gặp anh, nghe câu này, người ở đầu dây bên kia cười, có vẻ rất vui. Anh không ở nhà, đang ở công ty, vậy em đến công ty tìm anh. Ừ, Đồng Minh Nguyệt nhìn nam tinh, vừa rồi còn là một người lạnh lùng, vậy mà khi nghe điện thoại, cô lập tức thay đổi. Trong đôi mắt và gương mặt cô hiện lên sự thoải mái và ý cười. Có vẻ người bên kia đang bận, nên cô cố tình hạ thấp giọng khi nói. Đồng Minh Nguyệt rời ánh mắt, không muốn xâm phạm đời tư của người khác. Tôi đi đây, cảm ơn. Đồng Minh Nguyệt lại nói lời cảm ơn. Nam tinh đáp, ừ, rất thản nhiên chấp nhận lời cảm ơn của cô. Khi đi được một đoạn, Đồng Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn nam tinh. Anh ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Ai? Đồng Lãng, nói xong câu đó, Đồng Minh Nguyệt rời đi. Nam tinh nghịch điện thoại một chút, đợi sau khi Đồng Minh Nguyệt đi khỏi, cô cũng nhanh chóng rời đi. Khoảng 20 phút sau, cô đứng dưới tòa nhà của tập đoàn Quyền Thị, nhanh chóng quan sát một lượt tòa cao ốc chọc trời này. Cẩn thận nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cô đến đây. Nhìn xong, cô kéo thấp vành mũ, thẳng tiến vào bên trong. Cách chương